Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2878, chương 2883, giao thủ. Oanh, lại là một tiếng vang trầm, tiếng vang hoàn toàn. Vô số người nhìn thấy, Tô Quyền ở chỗ Hạ Minh giao thủ chốc lát. Đột nhiên, tại hai người bọn họ đối đầu ở giữa. Đúng là xuất hiện một nói lồng ánh sáng màu trắng, phải nói là băng cháo mới đúng. Cái này băng cháo bên trên khắc đầy băng hoa rực rỡ, lại là mang theo tử vong khí tức. Càng thậm chí hơn, tại cái này băng cháo bên trong có một đạo tiếng giống giận dữ gào thét. Sau đó vô số người nhìn thấy, tại cái này băng cháo bên trong lại là có một đầu đá lạnh mãng gào thét ra. Cơ hồ trong chớp mắt, đá lạnh mãng cũng là ngoan lệ hướng về Hạ Minh xuyên tới. Bất quá, Hạ Minh quyền đầu lại là hung hăng đánh vào đá lạnh mãng trên thân. Mà cái này va chạm, Hạ Minh thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, cái này đá lạnh mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế lại lần nữa tăng thêm mấy phần. Sau lưng cái đuôi liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng đảo qua đi. Đá lạnh mãng cái đuôi rất là tùy tiện đem Hạ Minh thân thể quét gãy. Giống như là bị chặn ngang bẻ gãy đồng dạng. Thế mà, cái này quét gãy cũng bất quá là một đạo tàn ảnh thôi. Sớm tại đá lạnh mãng công kích tới trước đó, Hạ Minh liền đã rời đi tại chỗ, hướng về phương xa lao đi. Oanh, tuy nhiên Hạ Minh né tránh. Nhưng là cái này cái đuôi cũng nện ở Hạ Minh bên người trên mặt đất. Khắp nơi bị quăng ra một vết nứt, bụi mù cuồn cuộn, Tô Quyền ánh mắt hờ hững nhìn qua tình cảnh này. Sau đó lại là vỗ, không gian này đều là phảng phất là động một cái, lại là có màu trắng khí tức dập dờn. Sau đó không gian xung quanh bị trong nháy mắt phong tỏa. Tô Quyền khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt ý cười. Chiêu tức giống như nhìn qua Hạ Minh, lần này xem ngươi làm sao tránh, liền muốn bằng vào chút thực lực ấy, cũng dám can đảm cùng hắn chống lại, vậy thì thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn thấy, hiện tại Hạ Minh tựa như là một cái con chuột nhỏ. Chỉ cần mình vui lòng, tùy ý đều có thể bóp chết. Xoát, Tô Quyền hai tay nhanh chóng kết ấn, trên mặt hắn thủy chung treo nụ cười. Có điều hắn hai tay lại là không ngừng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hai tay ở giữa kết ấn, sau một khắc, ánh mắt cũng là đột nhiên âm u xuống tới, lần này xem ngươi làm sao tránh, xoát, theo Tô Quyền thoại âm rơi xuống, tại cái này Tô Quyền bên người lại là có trên trăm đầu đá lạnh mãng ngưng tụ mà thành. Cái này trên trăm đầu đá lạnh mãng phát ra tư tư thanh âm. Khiến người ta nghe xong, đều là tê cả da đầu. Cái này đá lạnh mãng sinh động như thật, xem ra càng là rất sống động, càng thậm chí hơn cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Tư tư, theo đá lạnh mãng lên tiếng, Tô Quyền cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Cái này trên trăm đầu đá lạnh mãng nhanh chóng hướng về Hạ Minh du động mà đi. Đá lạnh mãng trên không trung nhúc nhích. Cái này nhìn không ít người đều là tê cả da đầu. Cái này nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Đá lạnh mãng thôn thiên, bén nhọn thanh âm vang vọng ra. Mà cái này đá lạnh mãng dường như nắm giữ tự chủ ý thức đồng dạng. Điên cuồng hướng về Hạ Minh tràn vào. Cái kia lực lượng đáng sợ rung chuyển, có chút rung động, loại kia tốc độ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước người. Cái này mỗi một điều đá lạnh mãng đều mang theo đủ để chém giết hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ lực lượng. Mà lại trên trăm đầu xuất thủ, cái này đổi thành đồng dạng thực hồn cảnh nhị trọng cao thủ. Đoán chừng cũng phải người bị thương nặng, có thể thấy được, cái này Tô Quyền cũng không phải đèn cạn dầu. Tại cái này Thượng Thanh Tông bên trong, cũng là thiên chi con cưng một dạng tồn tại. Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia điên cuồng chạy tới đá lạnh máng. Trong mắt tinh mang bùng lên, thuấn bộ, nhìn qua cái này điên cuồng mà đến đá lạnh máng. Hạ Minh không dám khinh thường, xoát, chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng là rời đi 10 mét có hơn. Đây cũng là thuấn bộ một cái khuyết điểm, cái kia chính là chỉ có thể ở trong vòng 10 thước. Tự do di động, mà lại có thể đạt tới thuấn di hiệu quả. Đương nhiên, cái này thuấn bộ cũng là tương đương lợi hại. Hạ Minh thúc giục thuấn bộ, mũi chân không ngừng điểm hư không. Trong chớp nhoáng này thì điểm trên 100 lần. Bất quá, cái kia đá lạnh máng liền phảng phất khóa chặt Hạ Minh vị trí một dạng. Hạ Minh thân hình biến mất, mà đá lạnh máng thì là cải biến phương hướng, hướng về Hạ Minh trùng sát mà đi. Theo đá lạnh máng chém giết tới, Hạ Minh đồng tử cũng là tại cấp tốc phóng đại, lại bị khóa chặt. Hạ Minh ánh mắt run lên, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển. Sau đó, tại Hạ Minh chỗ mi tâm, chậm rãi xuất hiện một con mắt. Con mắt này xem ra có chút yêu dị, phảng phất như là tà nhãn đồng dạng, khiến người ta nhìn qua cực kỳ khó chịu. Theo con mắt này xuất hiện chốc lát, Hạ Minh hét lớn một tiếng, mở, thanh âm rơi xuống. Hạ Minh chỗ mi tâm ánh mắt phảng phất là thu đến kích thích. Cái kia một đôi yêu dị ánh mắt chậm rãi mở ra hai mắt. Tình cảnh này bị vô số người nhìn thấy, cũng tất cả đều là kinh hô một tiếng. Một con mắt, tốt yêu dị, mọi người tất cả đều rung động nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh chỗ bày ra tới đồ vật, để bọn họ đều là cảm giác không thể tưởng tượng. Có người nói, đây chẳng lẽ là Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ? Không thể nào, tuyệt kỹ này vì sao ta chưa bao giờ từng thấy? Mà lại 36 trong tuyệt kỹ cũng tuyệt đối không có như thế yêu dị đồ vật. Đó cũng đều là chính tông võ học. Cái kia gia hỏa này đến cùng phải hay không Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ không học, học tập hắn đồ, vật. Chẳng lẽ cái này hắn đồ, vật so với 36 tuyệt kỹ còn muốn cường hoành hơn hay sao? Đúng vậy a, người nào không biết 36 tuyệt kỹ vô cùng bá đạo? Thì liền Hàn Tương cũng là nghi hoặc không hiểu, nhìn về phía Hạ Minh. Theo đạo lý tới nói, đến Hạ Minh loại trình độ này, muốn học tập 36 tuyệt kỹ, Thiên Đạo Học Viện tuyệt đối sẽ không tư tàng. Nói như vậy, cấp thấp người là không có tư cách học tập. Nhưng yêu nghiệt ban là một ngoại lệ, bởi vì yêu nghiệt ban là tinh anh bên trong tinh anh, hoàn toàn có tư cách học tập cái này. Vì vậy thì liền Hàn Tương cũng là có chút không hiểu. Xoát, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh cặp kia yêu dị ánh mắt mở ra, theo yêu cơ ánh mắt mở ra, trong mắt đúng là bộc phát ra một đạo quỷ dị quang mang. Quang mang đem phiến thiên địa này toàn bộ bao phủ, cái này hào quang màu đỏ như máu nhìn không ít người đều là lên cả người nổi da gà. Cái này yêu dị quang mang thật sự là quá quỷ dị, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thế mà cái kia chạy như bay đến đá lạnh máng, cũng giống như là phát giác được nguy cơ, bởi vì những thứ này hào quang màu đỏ như máu tại rơi vào đá lạnh máng trên thân thời điểm, lại là đang nhanh chóng tan rã lấy. Không tệ, cũng là đá lạnh máng đang nhanh chóng tan rã lấy. Cái kia đá lạnh máng phía trên lực lượng cũng là đang nhanh chóng xói mòn. Đi qua cái này hào quang màu đỏ như máu ngăn cản, cái này đá lạnh máng tốc độ cũng là bị chậm lại không ít. Thôn phệ yêu nhãn, cho ta nuốt. Hạ Minh giận quát một tiếng, cái này hào quang màu đỏ như máu biến đến càng quỷ dị hơn lên, điên cuồng thôn phệ lấy đá lạnh máng. Thế mà đá lạnh máng tốc độ vẫn chưa giảm ít hơn bao nhiêu, vẫn như cũ là hướng về Hạ Minh nhanh chóng đâm xuyên tới. Bất quá loại lực lượng kia lại là giảm thiếu không ít. Trong vòng mấy cái hít thở, cái này đá lạnh máng tốc độ giảm bớt mấy lần, Giờ khắc này Đá Lạnh Mãng cũng là đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Ông, tại Hạ Minh ngón trỏ ở giữa, lại là có một đạo hỏa quang sáng lên. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này đạo hỏa quang chính là phóng tới cái này mấy trăm đầu Đá Lạnh Mãng. Oanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.